dịp 30 tháng 4, các cơ quan truyền thông trong nước lại nhắc nhiều đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước. Thế nhưng chính những người tham gia chiến đấu thì họ nói gì về quá trình tham chiến và cuộc sống của họ sau này? Gia Minh hỏi chuyện ông Vũ Cao Quận, một cựu chiến binh đã trải qua hai cuộc chiến tại Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi. Thưa ông, thì ông đã từng đi chiến đấu và được khen là kiên cường, là dũng cảm. Thì ông có thể chia sẻ lại là ông đã từng phục vụ tại những nơi nào không ạ? Nói lại những cái chuyện cũ thì nghe thấy xấu hổ, chứ không phải là một nói là một cái chiến tích hay là cái kiên cường gì nữa ông ạ. Đúng, tôi đã từng là người lính. Tôi đã có mặt ở Điện Biên Phủ. Rồi tôi đã cầm quân khi ở Điện Biên Phủ tôi chỉ là người lính. Nhưng khi đánh ở chiến trường miền Nam ở Tây Nguyên thì tôi đã là người chỉ huy. Mà bây giờ tôi nói với ông thì không phải sự dũng cảm đó, mà tôi chỉ xấu hổ là tôi phải đánh nhau với người anh em của tôi phía miền Nam. Mà trong kia thì gọi chúng tôi là Việt Cộng, mà tôi thì phải gọi họ là Ngụy. Thế cái điều đó chả có đáng gì để mà phải khoe với ông rằng là đã làm những cái gì. Vâng, nhưng mà nếu mà nói về người lính, vì danh dự của người lính, tôi để làm tròn cái nhiệm vụ của danh dự người lính thôi. Nhưng còn cái mục đích của người lính ấy thì tôi xin lỗi. Ông cho tôi là, tôi chỉ nói là cái việc làm việc của một người lính thôi. Nhưng mà rồi bây giờ là trở về với cuộc sống của một người công dân đó, thì hiện nay ông cũng đã có thể hiện được rất nhiều trách nhiệm của mình rồi. Nhưng mà theo ông thì còn cần phải làm gì nữa? Anh thông cảm cho. Tôi bây giờ lắm bệnh tật lắm. Nói vui là tôi đã từng nói chuyện với các anh ở nước ngoài, bảo nghe thấy giọng hãn sang sảng, bảo cái volume mà vặn hãi còn được. Thế nhưng mà bệnh thì não có vấn đề đằng não, mà tim thì có vấn đề đằng tim. Thế cho ngày hôm nay có thể nói chuyện với anh, có thể vài hôm nữa mà anh có gọi điện đến cho tôi, có khi anh đã nghe tin là tôi đã xanh cỏ thế chẳng hạn như thế. Thành ra bệnh tật của tôi, thành ra cho nên là mọi cái bây giờ là thôi, thanh niên phải làm. Những cái lớp thanh niên sau này họ sẽ thay tôi, hoặc là tôi nói là tôi luôn luôn tin ở quy luật, mà lịch sử thì vốn là công minh. Tôi chỉ có nghĩ được như thế thôi. Anh nhớ rằng là anh đang nói chuyện với một công dân, mà tôi cứ hay nói vui với các bạn bè, kể cả trong nước và ngoài nước, là tôi đã là một người già ngồi sẹp bên vỉa hè lịch sử, nhìn dòng đời trôi qua trước mặt mình mà không làm gì được nó đâu, mà chỉ có mỗi cái nghĩ cái gì thì viết dăm câu vu vơ thế thôi. Thế được, hôm nay anh hỏi thì tôi cũng trả lời. Anh cứ coi như là những cái câu rất vu vơ của ông già thôi. Nhưng mà rồi hẳn nhiên là cũng sẽ có những cái người mà đi sau, người rất trẻ, và họ cũng thắc mắc về quá khứ, và có khi họ đến họ hỏi ông, thì ông có những cái chia sẻ gì với họ? À, nếu anh hỏi như thế thì tôi đang xấu hổ về quá khứ của tôi. Dù là tôi làm người trước hết là phải làm người lương thiện cái đã, nhưng mà tôi xấu hổ quá khứ của tôi làm những cái việc mà bây giờ tôi cảm thấy là giá tôi được làm lại thì tôi không nên làm như thế. Nhất là tôi lại là người lính, cầm súng suốt cả cuộc đời, chưa lúc nào sang làm một ông công chức hành chính cả. Cả hai cuộc chiến tranh rồi đến khi về làm dân. Thế thành ra là nói lại những cái đó không thuộc về chiến tích nữa. Mà tôi thấy rằng là với riêng tôi thì tôi thấy xấu hổ về những cuộc đời của tôi đã qua. Đấy là tự tôi thôi, cái quyền của tôi được nói như vậy. Có thể nhiều người sẽ chửi bới tôi và sẽ phê phán đủ mọi thứ. Thế đây là chuyện của họ. Nhưng còn tôi có quyền là về tự do mà, về suy nghĩ. Thì ông đã hỏi tôi thì tôi cũng trả lời luôn như vậy. Nó một người trẻ ở trong nước mà họ hỏi ông là bây giờ phải làm gì đó, thì ông có thể chia sẻ gì với họ không, để khi họ lớn lên ở tuổi của ông họ không phải xấu hổ nữa đó? Ôi trời ơi, tôi phải trả lời với bạn ấy rằng là mạng thông tin toàn cầu, bạn bấm ở máy bạn lên, bạn có thể tìm được 4.000 năm lịch sử của cha ông, rồi của các nước khác, rồi của châu Âu, của Á Châu, của châu Phi. Thì bạn kiến thức cái còn ghê gớm mà bậc thầy của tôi chứ. Bây giờ bạn sau những cái tư liệu thông tin đó, bạn tiếp nhận được rồi. Từ những hạnh phúc đau thương, nó chen lẫn với nhau, rồi những các mà, rồi chiến tranh khủng bố, rồi cái này cái nọ, những cái thông tin nó vào đầu bạn nhiều hơn đầu tôi bây giờ. Vậy thì bạn nghĩ phải làm cái gì thì tôi nghĩ rằng là các bạn ấy tự quyết định được. Cái đó không thuộc lớp người già dạy dỗ cho lớp trẻ được. Mà lớp trẻ bây giờ phải nên làm như thế nào? Lớp trẻ trong nước trước tình hình này nên như thế nào, và lớp trẻ ở có hạnh phúc được sống ở nước ngoài với một cái điều kiện sinh hoạt vật chất hoặc là điều kiện học tập đầy đủ hơn nên làm như thế nào, thì có lẽ là chính họ là đang giảng dạy cho tôi họ sẽ làm thế nào, chứ không phải là tôi là người giảng dạy cho họ để họ phải làm thế nào. Đối với con cháu ở trong nhà thì hẳn nhiên là cũng có những lúc ông ngồi lại với các cháu để nói chuyện với các cháu chứ ạ? À, có chứ ạ. Thì đó, tôi chỉ có mỗi cái là tôi tâm đắc nhất một cái câu là hôm người thủ trưởng cũ của tôi là tướng Trần Độ mất đấy mà, thì trong cái buổi tang lễ đó tôi có mặt, và khi đại tá Trần Thắng là con trai tướng Trần Độ ấy có trả lời khi tướng Trần Độ trước khi mất thì dặn lại các con là các con cố sống là một người tử tế. Thì tôi học cái gương đó, bây giờ tôi cũng chỉ dạy các con thôi. Các con cố gắng làm người tử tế, nhưng còn nó hiểu chữ tử tế như thế nào thì thôi, lại để dành cho chúng nó tiếp nhận những cái thông tin, những khoa học của bốn phương tám hướng tới nó để nó quyết định nó sống như thế nào để làm người tử tế. Có lẽ tôi, sức tôi chỉ làm được có thế thôi. Có nhiều người họ đến Việt Nam thì họ nói là Việt Nam bây giờ là có nhiều thay đổi, cuộc sống nó có khác lắm rồi, và thậm chí có nhiều người họ nói là Việt Nam đang cất cánh bay lên đó thưa ông. Cuộc sống của mọi người thì ông thấy cũng nằm trong cái xu thế mà theo những cái đánh giá như thế, và những cái đánh giá như thế nó chính xác đến đâu ạ? Tôi chỉ có suy nghĩ như thế này thôi. Ở một đất nước nào như thế, nghèo khổ có đến khổ nhất như là một số nước ở châu Phi, nếu mà được quay cảnh ở thủ đô của họ thì cũng chả bao giờ nghĩ cái dân người da đen lại khổ đến như thế và còn nghèo, vì những cái thủ đô của họ cũng rất ghê gớm. Thì tình trạng ở đây cũng thế thôi. Có những người khách đến diễu qua Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng rồi đi các cái tour du lịch toàn những cái nơi của những người cao sang mà có tiền mà. Thế thành ra họ phát biểu thì rất hay. Nhưng mà nếu mà cho họ đi về những vùng quê, vùng sâu, vùng xa thì tự nhiên là chắc là tôi chắc họ phát biểu khác ngay thôi. Bây giờ thì khách du lịch người phương Tây thì họ cũng được đi đến khắp mọi nơi đó chứ ạ? Vâng, họ đi đến mọi nơi, họ đến tham quan những cái nơi mà gọi là văn hóa dân tộc đấy mà. Thì những cái nơi họ, ông cũng biết rồi, nước Việt Nam thì mênh mông đón tiếp. Những cái cổng chiêng rồi những bản làng xa xưa ấy, thì đến những cái nơi đó họ sẵn sàng đón họ với cặp mắt rất là tốt đẹp. Nhưng có bao giờ họ đã đến những cảnh khác không? Vì nước chúng tôi thì rộng, rừng rậm thì nhiều, rồi ao chuông sông ngòi làng mạc. Những cái nghèo đói bốn nơi còn rộng lắm. Thế thì có họ có đến chưa? Có ai khẳng định rằng họ đã được đến để mà trả lời cái điều này? Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cái cuộc nói chuyện vừa rồi. Và chúc ông khỏe. Tôi lời ngắn tí được không ạ? Dạ được ạ. Tôi thì vốn là cái anh hay bố bả, mà nói cái gì nó cũng tào lao. Thế trong khi ông hỏi tôi thì trả lời như thế, nếu có cái gì mà khiếm khuyết và sai sót, mong đài và các bạn nghe cũng bỏ lỗi cho tôi. Thì 75 tuổi rồi, nhiều khi cũng lẩm cẩm, cũng lẫn cẩn rồi. Xin cảm ơn anh.